Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 103, cản đường tiền thưởng. 300 vạn chén, là cái gì số lượng? 300 vạn chén rượu, lại là cái gì khái niệm đâu? Nói như vậy, Thiết Tranh làm một đời đại soái, hắn thành thân yến khách sử dụng rượu mừng. Tự nhiên không thể mười mấy văn tiền một cân loại kia. Làm sao cũng phải lên 10 lượng bạc một cân. Thậm chí, quý hơn mới được. Thế nhưng là tính như vậy xuống tới. Liền xem như kém cỏi nhất 10 lượng một cân loại kia. Một cân 3 chén rượu. Cũng muốn tiêu hao ít nhất 100 vạn cân rượu. Nói cách khác, không tính mặt khác bất luận cái gì tiêu xài. Chỉ là tiền thưởng một hạng. Liền ít nhất cần 10 triệu lượng bạch ngân. Thế nhưng là con số này, đơn thuần lấy Thiết Tranh bổng lộc tới nói, thật thật 10 đời cũng không trả nổi. Nhưng hắn lại như cũ làm được cái hứa hẹn này, hơn nữa còn muốn đúng hạn thực hiện. Thiết Tranh tại một đường phi nước đại, nhưng hắn mình có thể cảm giác được tâm cảnh của mình cùng xuất chinh thời điểm đã phát sinh rất lớn cải biến. Hiện tại, Thiết Tranh nhìn thấy mỗi một người Ngọc Đường đế quốc, đều cảm giác được là khả ái như vậy. Cùng thân thiết, trên đường đi, hắn không biết gặp được bao nhiêu người đến đây đưa tiền. Chỉ là vàng bạc, vì đại soái mua rượu mừng. Xin mời đại soái nhất định nể mặt nhận lấy. Nhưng Thiết Tranh lại là đều không có muốn. Toàn bộ cự tuyệt, hắn biết, lời hứa của mình rất xúc động. Thậm chí là ngốc đến lạ thường. Khắp thiên hạ các huynh đệ này sẽ chỉ sợ đều đang lo lắng cho mình. Nhưng là, hắn thà rằng nghèo chết. Ngày sau lưng đeo cả một đời cũng trả không hết mắc nợ gông cùm xiềng xích. Cũng sẽ không muốn những huynh đệ này tiền. Ta kết hôn mời các ngươi uống rượu. Đó là của ta sự tình. Tốn tiền của các ngươi mời rượu yến khách. Vậy... hay là ta Thiết Tranh sao? Trở về đằng sau, đem bệ hạ ban thưởng 2 cái trang viên bán đi. Đại khái có thể bán 300 vạn lượng. Trong nhà một chút đồ châu báu bảo ngọc cái gì. Còn có những năm này ban thưởng toàn bộ bán đi mà nói. Cũng có thể bán 200 vạn lượng. Còn có những năm này tích xúc. Lúc đầu thời điểm đánh trận cướp tới một chút không có nộp lên trên hàng lậu. Cũng có 3-40 vạn lượng, đem tước vị đất phong bán đi, có thể bán 270 vạn. Dạng này, ta liền có 8 triệu lượng, Thiết Tranh trong lòng tính toán. Còn lại, nói chung cũng chỉ có 300 vạn lượng lỗ hồng. Ta tìm lão nguyên soái cùng thu đại soái mượn một mượn. Quân bộ các tướng quân mọi người lại đụng một đụng, không sai biệt lắm cũng liền đủ. Vô luận như thế nào? Chén rượu mừng này cũng nên để các huynh đệ uống, mặc kệ là còn sống hay là đã chiến tử. Đây là ta Thiết Tranh, thiếu mọi người rượu, cũng là các huynh đệ đều hẳn là uống đến rượu. Bệ hạ nói muốn ra số tiền kia. Không được, quốc khố đã trống không? Có chút tiền, còn muốn cho các huynh đệ cấp cho trợ cấp. Số tiền này, ta không thể lấy ra uống rượu. Ta Thiết Tranh, đám rượu này, còn xin nổi, bên người 36 cái thị vệ, từng cái cũng đều trong bóng tối thương lượng, ngươi có thể kiếm ra bao nhiêu? Không đến 10,000, ta muốn nghĩ biện pháp có thể tới 10,000. Nhất định có thể tới 10,000, trong nhà của ta có tiền, ta có thể cầm được ra 10 vạn, khẽ cắn môi chen một chút. Có thể cầm 12 vạn, khẳng định có số lượng này. Ta, hổ thẹn, những năm này, đều ném đi, trên thân liền còn có 100 lượng. Ta muốn nghĩ biện pháp, tìm người mượn một chút, đụng 5.000 lượng được không? Mẹ nó Ngô lão nhị, thời điểm then chốt người thế mà không tích lũy tiền. Ta bên này so Ngô lão nhị còn nghèo, 36 tên hộ vệ, mọi người tính một cái. Kẻ nghèo hèn chiếm cứ 27 vị, chân chính hữu tâm vô lực. Trong lúc nhất thời, các huynh đệ cũng là hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng tức giận mắng to. Các ngươi đám hỗn đản kia. Bình thường nhìn các ngươi vung tay qua chán đều hắn A Trang kẻ có tiền A. Làm sao đến trên chính sự. Từng cái đều sợ thành quả trứng này dáng. 27 người rũ cụp lấy đầu. Một mặt khổ cực. Quả nhiên là một văn tiền nghẹn đổ anh hùng hán. Thường nói thật không lừa ta. Chủ yếu là mỗi ngày đánh trận. Chúng ta 27 người, cũng không có vợ hài tử, phụ mẫu đều mất, trong nhà không ai, chúng ta đòi tiền, làm gì, hận không thể sáng hôm nay có tiền, buổi chiều liền nhanh đi tiêu hết, vạn nhất ngày đó người đã chết, tiền lại không bỏ ra, nhiều oan đâu, ta ngược lại thật ra không có phung phí, nhưng là một lấy tới tiền. Cũng tranh thủ thời gian đều cho những gia quyến của các huynh đệ chiến tử kia. Ai muốn có thể có cái này vừa ra đâu. Các huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đều là thở dài một tiếng. Nhưng bất kể như thế nào. Đại soái thành thân. Rượu mừng này. Nhất định phải làm được xinh đẹp. Phô trương. Đội trưởng đỏ hồng mắt. Các người liền sẽ không đi cướp phú tế bẩn a. Cái này thực tình là ép. Ngay cả cướp phú tế bần thuyết pháp đều đi ra. Ai cũng không cho phép đi. Thiết tranh thanh âm cố giả bộ lấy lạnh như băng. Các ngươi từng cái thật vất vả từ trên chiến trường tránh ra một cái mạng. Mới vừa quay đầu cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chôn vùi rơi. Ai cũng không cần nhiều lời. Lão tử là có tiền. Một trận rượu mừng còn uống không nghèo lão tử. Giữ lại tiền của các ngươi. Không có vợ, tranh thủ thời gian tìm bà nương, lưu đầu dễ, thiết tranh mặt đen lên, đều tiêu vào lão tử trên thân làm gì? Lão tử coi như thiếu đặt mông nợ, đó cũng là người có lão bà. Các ngươi một đám chó độc thân đừng quấn lấy dính vào. Người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình, 36 thân vệ làm sao không biết nhà mình đại tướng quân vốn liếng. Tất cả đều chỗ này đầu dựng não, uể oải suy sụp, các ngươi giả trang cái gì cháu trai, phía trước nhưng chính là thiên đường thành. Thiết tranh thấp giọng cảnh cáo nói ra, chúng ta là công thần, là anh hùng, tất cả đều cho ta xuất ra tinh khí thần đến. Nhìn các ngươi từng cái mặt mũi tràn đầy suối quẩy này. 36 người đáp ứng một tiếng, từng cái vội vàng lấy tay xoa mặt. Xoa đến hồng quang đầy mặt tinh thần tỏa sáng, lập tức sửa sang lại quần áo một chút, liên chiến ngựa cũng soát một lần, lúc này mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cưỡi ngựa phi nước đại. Vừa mới trải qua một rừng cây, đột nhiên, một trận gió lên, vô số lá cây rầm rầm tại kỵ đội ngay phía trước cuốn lên một đạo trường long. Suy, thiết tranh ghìm ngựa. Sau lưng 36 cưỡi đồng thời đình chỉ, một thanh âm từ trong rừng cây truyền ra, thiết đại soái, nếu đã tới, không ngại vào rừng một lần. Thanh âm nhu hòa, văn nhã, thiết tranh nói, các hạ người nào, đã muốn một hồi thiết mỗ, làm gì như vậy giấu đầu lộ đuôi. Thanh âm kia nói ra, không cần lo lắng, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu. Thiết tranh cười lạnh, ta làm sao không nhớ rõ, có ngươi như thế một hào nhận không ra người bằng hữu. Một bên nói, trên tay đã cầm chuôi kiếm, sau lưng, 36 cưỡi người đao nơi tay, tên lên dây, trong rừng người trầm mặc một chút, nói, ngươi không tiến vào cũng được. Đột nhiên phốc một tiếng, một bao quần áo rơi trên mặt đất, thanh âm ôn nhã kia nói ra. Thiết đại soái, đây là nhà ta tôn thượng, đưa cho thiết đại soái tân hôn hạ lễ. Lời còn chưa dứt, phương kia đạo nhân ảnh kia đã đi vô tung vô ảnh. Tân hôn hạ lễ, thiết tranh nhìn xem trên đường vải đỏ bao khỏa, ánh mắt hồ nghi, dục ngựa đi qua, cẩn thận dùng hai trượng năm trường mâu, đem bao khỏa lật một chút. Sau một khắc, thiết tranh đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Kích động đến toàn thân run rẩy, nhảy lên một cái, lớn tiếng kêu lên, tôn giá, dừng bước, huệ đệ, dừng bước, Nhưng, trong rừng đã không người đáp ứng. Thiết Tranh xoát một tiếng liền nhảy lên vào rừng cây. Giờ khắc này, không để ý chút nào trong rừng phải chăng có mai phục. Hắn tại trong rừng cây vòng vo tầm vài vòng, chỉ thấy giữa trên một tảng đá, sạch sẽ, tựa hồ vừa mới có người ngồi qua. Thiết Tranh kích động đi qua, chỉ gặp trên tảng đá kia đè ép một trang giấy. Trên đó viết một câu, chúc mừng Thiết huynh tân hôn, trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử, rượu mừng ta ra. Rất ngắn một câu, nhưng là, lại có một đám lửa ký tên, cửu tinh bảo vệ, hỏa diễm thiêu đốt. Một cái chớp mắt này, Thiết Tranh toàn thân run rẩy, lại là hối hận đến khó nói nên lời. Tột đỉnh, vừa rồi tại sao mình không tiến vào? Vì cái gì bệnh đa nghi cứ như vậy nặng đâu? Đại soái, thân vệ đội trưởng vội vã xông tới. Đại soái, trong bọc này là 1.200 vạn lượng ngân phiếu. Cái này, hắn lại là kích động, lại là hưng phấn, lại là thở dài. Người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình, dựa vào đại soái tính tình, trống rỗng đến rơi xuống nhiều tiền như vậy, càng thêm là sẽ không thu. Nhận lấy, Thiết Tranh cảm thán thở ra một hơi. Vâng, ta cái này đưa trở về. A, thân vệ đội trưởng trong chốc lát trong mắt cơ hồ rơi ra đến. Nhận lấy, ta dựa vào, là đại soái nói sai, hay là ta nghe lầm? Chúng ta nhà mình huynh đệ thành tâm thành ý kiếm tiền cho đại soái, đều bị đại soái cự tuyệt, này sẽ tại sao lại thu đâu? Đã nói xong người trong nhà, nhà mình huynh đệ đâu? Vị huynh đệ này thuyền nhỏ chẳng lẽ lại muốn lật à? Đây là cửu đại nhân đưa tới hạ lễ. Hắn nói, rượu mừng hắn ra. Thiết Tranh đắng chát cười một tiếng. Ta có thể cự tuyệt thiên hạ, cự tuyệt bệ hạ, nhưng cửu đại nhân tiền, ta không cách nào cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt. Câu nói này, để thân vệ đội trưởng đột nhiên kích động đến toàn thân run rẩy. Cửu đại nhân, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.